Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 119, không có chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng quay điện thoại hướng về Triệu Nhất Phàm và Trần Khiêm. Giống như hai người bọn họ mới chính là nhân vật chính trong câu chuyện này. Xin chào mọi người, chúc mừng từ Hà Nha. Chúc cho tình cảm của cậu và ký túc xá trưởng ngày càng thân thiết. Gắn bói. Trần Khiêm hào phóng khoát tay, mặc dù trong thâm tâm, anh cũng nhát phải làm bạn với Triệu Nhất Phàm, nhưng vì nể mặt Dương Huy, Trần Khiêm cũng không muốn khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, bế tắc. Những hành động của cô gái Triệu Nhất Phàm này đối với Trần Khiêm mà nói chỉ có hai chữ. Thất vọng, cảm ơn cậu, Trần Khiêm, nhưng tớ với Dương Huy đêm nay vẫn còn bàn bạc với nhau. Có phải cậu cũng nên tìm một cô bạn gái đi không? Nhìn chúng cô nương nhà ai rồi? Tớ sẽ tác hợp cho cậu. Nói xong, Từ Hà nháy mắt với Trần Khiêm. Ý muốn ám chỉ Triệu Nhất Phàm. Đúng vậy, Trần Khiêm. Tìm một cô bạn gái đi. Hơn nữa còn phải dạy dỗ lại anh. Người vừa mới nói chính là Lâm Kiều. Cô ta đi thẳng tới phía trước màn hình điện thoại. Tuy bây giờ, đối với bọn họ mà nói thì Trần Khiêm vô cùng thần bí. Nhưng Lâm Kiều biết, Trần Khiêm tuyệt đối không đơn giản. Chỉ mình việc cậu Bạch Bạch Tiểu Phi mời anh ngồi cùng bàn là đã đủ rồi. Mấy ngày này Lâm Kiều cũng đã định bụng be đầu đợt tiến công với Trần Khiêm. Sau này tính đi. Cậu tán gẫu với anh Huy tiếp đi. Trần Khiêm cười cười. Sau đó lại quay sang uống bia cùng bọn Lý Duệ, bởi hôm nay mọi người ai cũng vui vẻ, nên Trần Khiêm cũng uống khá nhiều bia. Đêm đã khuya, Trần Khiêm nằm trên giường, trong đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây. Quả thực, trong khoảng thời gian này, Trần Khiêm liên tiếp gặp phải những cô gái khiến mình rung động. Dương Hạ hiển nhiên không cần phải nhắc đến. Thứ hai chính là Triệu Nhất Phàm. Tuy rằng mới đầu Triệu Nhất Phàm rất coi thường mình, nhưng thực ra mà nói, khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Nhất Phàm cũng khiến cho Trần Khiêm rung động một thời gian. Sau đấy Tô Mộc Vũ lại xuất hiện, khiến cho Trần Khiêm hồn bay lạc phách. So sánh một chút, Tô Mộc Vũ càng xinh đẹp hơn, càng có khí chất hơn. Kỳ thực Trần Khiêm bây giờ có chút máu dê trong người. Chỉ cần gặp gái đẹp là thích. Huống hồ Tô Mộc Vũ lại không phải là người đẹp chê nghèo ham giàu. Có phải mình thật sự nên tìm một cô bạn gái rồi không? Trong lòng Trần Khiêm kích động không yên. Ngày hôm sau, sau khi kết thúc tiết học đầu tiên của buổi sáng, lớp học buổi sáng cũng xem như là đã xong. Lão Trần có tâm sự sao? Dương Huy vó vó vào vai của Trần Khiêm. Không có chuyện gì đâu, được. Vậy cậu cùng tớ đi đến cửa hàng mua quà tặng đi. Tớ muốn tặng cho Từ Hà một món quà. Cậu giúp tớ lựa quà đi. Cách chương.